Tiểu kịch trường, Hoàng My tác giả à, sao miêu tả con mẹ Uyên Uyên bí ẩn như là Yuri mấy tập đầu phần 2 thế? Mỹ Uyên, mới bị nhắc đến, vậy nó mới kịch tính, tiết lộ nhanh quá thì còn gì đâu mà coi. Tác giả, nhiều chuyện quá mấy con, tác giả đại nhân ta đây chuẩn bị đẻ thêm mấy lứa nữa này. Đoàn Huy, bà là heo, hiểu bách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịt miệng Đoàn Huy lại rồi lôi đi, không có gì đâu tác giả. Tiếp tục đi, Chi Linh, chỗ này chỉ giỏi tấu hài thôi. Trọng Vinh, không thấy hài. Ây ra, Thanh Vi, nhéo tay Trọng Vinh, lo ngồi xàm xí. Lục Duy Phong, ôm lấy Chi Linh, bà tác giả lãng quên chúng ta rồi, vợ nhỉ. Tác giả, phẩy phẩy tay về phía đôi cầu nam nữ, ở đây không tiếp nhận cơm chó tác giả còn độc thân không muốn ăn cầu lương. Cách chương.